Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3566. Vù vù vù vù. Lúc này, trong đám đông có bốn người đàn ông mặc áo đen, lưng đeo trường kiếm bay vọt ra. Bọn họ đeo mặt nạ sắt, đứng thành một hàng, lạnh lùng nhìn Lâm Chính. Là tứ đại kiếm vương, không biết là ai hét lên. Soạt, tiếp đó lại có tám bóng người nhảy ra từ đằng sau đám đông, đứng ở tám hướng xung quanh Lâm Chính. Bát đại kiếm tôn, tiếng la kinh ngạc vang lên, còn có cả huyết kiếm sứ cũng đến, đó là tinh anh của huyết kiếm sao? Trời ạ, nhiều cao thủ của Sơn Trang huyết kiếm đều đã hiện diện. Thật lợi hại, cao thủ hội tụ, thần y Lâm khó thoát rồi. Bọn họ run rẩy, hết sức hoảng sợ, cũng không thể trách bọn họ, ngay cả Lâm Chính cũng có thể cảm nhận được khí ý mạnh mẽ, dày nặng trên người những cao thủ này. Mỗi một người trong số họ đều là cao thủ thực thụ. Không hề có chút khoa trương. Nhìn thấy rồi chứ, thần y Lâm, đây chính là sức mạnh của Sơn Trang huyết kiếm tôi. Cậu có thương ám huyền thể thì đã sao? Cậu có đối phó được với toàn bộ Sơn Trang chúng tôi không? Trang Bộ Phàm tiến lên phía trước, lớn giọng quát. Tên họ Lâm kia, tôi thừa nhận cậu quả thật rất mạnh. Một người không giết được cậu, 10 người cũng không giết được cậu. Nhưng chúng tôi không tin 100 người, 1000 người vẫn không giết được cậu. Trang Thái Thanh cười lớn, tràn đầy đắc ý, vậy thì thử xem đám người này có giết được tôi không? Lâm Chính không hoảng loạn, bình tĩnh nói. Vậy được, thử xem. Trang Bộ Phàm nheo mắt lại, sau đó quát khẽ. Bát đại kiếm tôn đâu? Có, tứ đại kiếm vương, có, tất cả người của Sơn Trang huyết kiếm nghe lệnh, giết chết người này cho tôi. Tuân lệnh, giết, trong nháy mắt, tiếng hô giết vang vọng như núi thét biển gào. Dưới chân núi huyết kiếm. Một chiếc xe Bentley màu đen dừng ở bên đường. Nhìn biển số xe, đó lại là xe của nhà họ Lâm ở Yên Kinh. Một người đàn ông mặc Âu phục đi giày da đeo kính râm đứng ở phía trước đầu xe, dùng ống nhòm quan sát cuộc chém giết ở giữa lưng núi, sau đó lấy điện thoại ra gọi vào một số. Tình hình thế nào rồi? Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói già nua. Cách Trương,